Đồng nhân Kuroko no Basket tia chớp thứ 7, chương 42, hắc hóa thất thải chiến đội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng hợp ý kiến của thím Ngoki Binh 122 và thím Pepper Dazen. Cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý nha. Phải rồi, ha, Kazuhachi cậu ấy, thích Akashichi, thế nhưng biết đâu cậu, còn cơ hội thì sao? Nếu như Kazuhachi không thích cậu sẽ. Alo, chị Ryoko, Kise cầm điện thoại, hơi điều chỉnh lại giọng nói run rẩy của mình. Chị hãy giúp em đặt mua vé tàu đến Kyoto, em có chuyện cần làm ngay bây giờ. Đúng vậy, cậu cần phải, đến đó ngay bây giờ. Cậu sẽ hỏi cô ấy, sẽ cố gắng tranh thủ một chút. Cho dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, Kyoto, phụ cận nhà Akashi, Kise buông kính, hì hục thở. Cậu đã chạy bộ từ ga tàu đến tận đây, chỉ để tranh thủ một vài giây. Đôi mắt vàng kim hơi nheo lại nhìn tòa nhà rộng lớn xa hoa phía trước, trên miệng lại treo lên một nụ cười oi muôn thuở. Đến rồi, cậu sẽ hỏi cô ấy, nhất định là Kazuhachi cũng thích cậu. Vừa suy nghĩ như thế Kise nhấc đôi chân đã mỏi nhừ lên, chuẩn bị chạy đến cổng nhà. Tuy nhiên, khi vừa mới nhấc chân lên, cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện của người cậu tâm tâm niệm niệm. À, say, chan, tất cả là tại cậu. Kazuha ngồi xuống dưới đất quay đầu đi. Từ phía xa Kise không nhìn thấy rõ lắm, chỉ thấy cô đang ôm lấy cổ chân. Có vẻ là bị trật khớp rồi. Kazuha, không sao chứ. Akashi vội vàng ngồi xổm xuống nhìn chân của cô gái, vô cùng trẻ con khẽ thổi thổi rồi lại ngẩng đầu lên. Thật là, đi đứng cũng không cẩn thận gì hết. Nếu trật khớp thì làm sao bây giờ? Giọng nói của hắn có vẻ trách cứ, nhưng khuôn mặt lại vô cùng ôn nhu. Đôi mắt đỏ của hắn biểu hiện ra sự dung túng ôn hòa, khiến cho cô nhìn cũng phải ngây người. Say, chan, rất đẹp trai, Kise không nghe rõ cô lẩm bẩm cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngốc kia của cô, nội tâm là một mảnh không vui. Phải biết rằng, Kazuhachi, cô ấy chưa từng nhìn cậu như thế, lẽ nào lại thua như vậy sao? Cậu cắn chặt răng, tràn đầy không cam lòng, suy nghĩ thua cuộc thì chúc phúc cho Kazuha bỗng dưng biến chất. Lúc này cậu mới biết suy nghĩ lúc trước của bản thân rốt cuộc khờ dại như thế nào. Đâu phải nói buông là buông tay được đâu. Cho dù ngoài miệng có nói lời hay như thế nào, thì nội tâm cậu vẫn tràn đầy không thích. Kazuhachi, rõ ràng Kazuhachi đã nói sẽ không bao giờ buông tay cậu. Sẽ mãi ở bên, không khiến cậu phải cô đơn. Thế nhưng lúc này đây, Kise ngây ngốc nhìn Akashi quay lưng lại, đem Kazuha cõng lên. Nhìn thiếu nữ tung hô, tớ thích say, chan nhất, bỗng nhiên nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Cái gì à? Kise ôm ngực lấy bàn tay của mình quệt đi những giọt nước đang rơi xuống kia. Như thế nào lại khóc, Kazuhachi, cũng sẽ không để ý, mỗi lần cậu khóc Kazuhachi sẽ tới dỗ cậu. Cô ấy sẽ xoa đầu, sẽ an ủi, sẽ cho cậu cười hoặc sẽ phun tào cậu não tàn. Thế nhưng hiện tại cô ấy đi cùng Akashichi, còn cậu. Chỉ có thể đứng nhìn, sao lại như vậy. Kazuhachi nói dối, kẻ không giữ lời nhất bị sẽ bị người khác ăn luôn. Kazuhachi nói dối, nhất định sẽ bị hắn trừng phạt. Kise nức nở một lát rồi ngẩng đầu lên, xoa xoa đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe. Mái tóc vàng kim rũ xuống mặt che khuất đi đôi mắt đang nổi lên những tia sáng oán độc. Kazuhachi là của hắn, Kazuhachi đã hứa rồi, Kazuhachi không được rời đi, không được quên lời hứa, không được buông tay, Kazuhachi là của hắn, mãi mãi. Đám người kia thì tính là cái gì? Akashi Seizuro lại tính là cái gì? Hắn mới là người thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kazuhachi ở bên cạnh hắn mới đúng. Nhất định là như thế. Màn đêm buông xuống, tia sáng cuối cùng cũng biến mất. Trong bóng đêm, một bóng người loạng choạng chạy đi. Ánh đèn điện mập mờ thi thoảng làm sáng ngời khuôn mặt vì vặn vẹo mà trở nên khủng bố. Cách chương.